Chương 98, Nghĩa Bạc Vân Thiên Lữ Tử Kiều. Lưu Húc xem trong tay nàng ngoại trừ đồ ăn còn có một túi lớn anh đào, đưa tay đón, nói ra, tỷ, hiện tại anh đào mắc như vậy, ngươi làm sao mua nhiều như vậy trong tủ lạnh hoa quả nhiều lắm, ta một ngày được ăn xong mấy cân. Thẩm Y Trang đem cái túi đưa cho hắn, nói ra, mua thêm ngươi là hơn ăn, đối với thân thể khỏe mạnh, càng có sức lực chữa bệnh cho ta. Lưu Húc bất đắc dĩ, nhưng tâm lý ấm áp dương dương, có một cái như vậy tâm đau chính mình tỷ tỷ thật tốt. Thẩm Y Trang nói thay quần áo, đi tại trù phòng chuẩn bị cơm tối. Lưu Húc đang muốn đi hỗ trợ, lại nhận được Nhiễm Tinh Vi tín. Chủ cho thuê nhà, đọc một chút công tác bị ngươi bị hủy cái gì nàng không thích đáng hộ sĩ ta là nói nàng ở tiệm cà phê kiêm chức. Lão bản đem nàng từ, nàng đang theo ta tố khổ đâu. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, cái này Quách Hải Tảo A, phía trước đáp ứng thật tốt, xảy ra chuyện, cũng không tìm ta. Ngươi bận rộn A, chuyện này ta giúp nàng giải quyết. Chủ cho thuê nhà muôn năm được rồi. Sáng mai đừng quên lưu cho ta nửa chén thủy buổi tối ta đem ngươi cái chén thả ta tủ đầu giường, sáng sớm ta lấy cho ngươi đi ra, lần sau cũng loạn vào phòng ta A Lưu Húc tối ngủ thời điểm, hắn trong phòng số mệnh ngưng khí thành thủy, cho nên hắn trong phòng thủy đối với nữ nhân da thịt đặc biệt tầm bổ. Phi quỷ tài nguyện ý vào phòng ngươi ngươi nước trong ly cùng ta trong ly giống nhau sao một dạng. Tốt lắm, ta tan tầm đi mua ngay cái đặc biệt số lớn ly nước ngươi thẳng thắn mua một thủy hang thả ta trong phòng quên đi. Nếu có thể di chuyển. Ta khẳng định mua kết thúc trò chuyện, Lưu Húc liên hệ Quách Hải Tảo, xét thấy nàng xấu hổ ca tính, tuyển trạch dùng văn tự nói chuyện thiếm. Đọc một chút, ngươi bị cuốn gói A điểm điểm theo như ngươi nói ngươi làm như vậy để cho ta rất thương tâm, ta ngày hôm qua đã nói với ngươi như thế nào xin lỗi, chủ cho thuê nhà, ta sai rồi. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Ngươi đã không phải kiêm chức, nghỉ ngơi thời điểm tới nhà của ta, hai ta thương lượng một chút. Nhất định phải đi nhà ngươi sao Lưu Húc dường như chứng kiến văn tự phía sau cái kia xấu hổ người nhát gan Quách Hải Tảo không đến vậy đi. Vậy ngươi nói ngươi nghĩ tìm công việc gì, chờ ngươi xác định, ta sẽ giúp ngươi, cũng không thể tìm lung tung. Ta cũng không biết tìm cái gì kiêm chức. Ngươi đã có yêu cầu gì yêu cầu rất đơn giản, tốt nhất cách thiếu y y viện hoặc nhà của ta gần, hơn nữa tốt nhất là muộn tiểu đội có thể lấy thay ca, đồng thời cùng ta hộ sĩ giờ làm việc dịch ra. Quách Hải Tảo nữ sĩ, ngươi yêu cầu này không có chút nào đơn giản. Quách Hải Tảo phát một cái xấu hổ biểu tình, lại phát một cái biểu tình ủy khuất. Lưu Húc cười rộ lên, nói ra, như vậy đi, ngươi vào Internet lục soát một cái, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp công việc gì, sau đó ta nghĩ biện pháp tìm bằng hữu hỏi một chút, xem bọn họ có thể hay không liên lạc với tương tự chính là công tác, giúp ngươi xác định điểm cùng thời gian. Được rồi, ta sau khi tìm được, đem địa chỉ trang web phát ngươi sao ửng. Không bao lâu, Quách Hải Tảo phát đi một tí thông báo tuyển dụng tin tức địa chỉ trang web. Lưu Húc từng cái kiểm tra, phát hiện có rể bọn, có hộ công, có hộ sĩ tới cửa từng tí, có buổi chiếu phim tối trợ tràng, có thủy quân mở tổ tiệc, có huấn luyện trường học nhân viên tiếp đãi các loại, đều có thể làm kiêm chức. Chỉ chốc lát sau, Quách Hải Tảo hỏi, chủ cho thuê nhà, buổi chiếu phim tối trợ tràng là đang làm gì cho tiền tối đa, hơn nữa địa điểm bên trong cách thiếu y y viện gần, làm xong cũng có thể đi y y viện trực đêm. Trợ tràng A, quán bar các loại địa phương cần nhân khí, nếu như ít người. Khách nhân tiến đến nhìn một cái sẽ đi, cho nên quán ba biết xài tiền mời người ngồi ở chỗ kia giả mạo khách nhân, thả một ít đồ ăn vặt rượu loại các loại. A liền ngồi ở chỗ kia còn có thể nghe ca nhạc ăn đồ ăn vặt thật dễ dàng A. Cái kia chủng địa phương có điểm loạn, ta sợ ngươi ứng phó không được. Hơn nữa, có chút trợ chàng cũng sẽ kiếm chút khoản thu nhập thêm, ngươi hiểu. Ta không hiểu. Xui xẻo, Lưu Húc lắc đầu, tiếp tục trả lời, đi quẻ rượu nhân thu nhập cơ bản không sai, làm trợ chàng dễ dàng nhận thức bọn họ. Sau đó nam tìm nữ, nữ tìm nam, hiểu chưa đương nhiên, cũng có nam tìm nam, nữ tìm nữ. A đã hiểu ta có thể cái gì cũng không tìm, liền ngồi ở trong góc, có ăn có uống, ăn mặc xấu xí một điểm, không ai sẽ chú ý ta. Kỳ thực, ta vốn là khó coi. Ngươi và Nhiễm Tinh thực sự là hai thái cực. Đừng nói nhảm, ta nói nơi đó không thích hợp ngươi, liền không thích hợp ngươi được rồi, ta tin tưởng chủ cho thuê nhà sẽ không gạt ta. Nếu không ta bỏ tiền, ngươi xuất lực. Mở đào bảo vong điếm thế nào bán một số thứ không nên, ta sẽ thua thiệt chết. Ngươi cực kỳ thành thực. Lưu Húc tiếp tục nói ra, bảo mẫu quá mệt mỏi, ngươi như thế xinh đẹp, muốn la đu nở dê pha y có đàn ông gia đình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Gạt ngươi ta mệt có không phải xinh đẹp. Dê bòn cũng không thích hợp ngươi, ngươi không biết giáo học sinh tiểu học đúng vậy, chính là giáo học sinh tiểu học. Được rồi, cái này bàn lại. Tới cửa không thích hợp ngươi, tới tới lui lui quá phiền phức. Ngược lại là huấn luyện trường học nhân viên tiếp đãi không sai. Nếu như là cái loại này bên trên lớp tối tốt hơn. Ta giúp ngươi hỏi hỏi cái này a được rồi, cảm ơn chủ cho thuê nhà, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chủ cho thuê nhà chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Lưu Húc suy nghĩ một chút trước kia đồng sự, đồng học, trước tiên ở lao hữu trong bầy hỏi, chủ yếu là liên hệ Lữ Tử Kiều. Hắn lúc đầu muốn cho Dương Thụ gọi điện thoại, nhưng vừa nghĩ không thể như thế vũ nhục ức vạn phu ông, loại sự tình này quá nhỏ. Chứng kiến Thẩm Mi Trang ở tại chủ phòng bận việc, Lưu Húc có điểm tâm hồ lão, vô ý thức cảm thấy cho Quách Hải Tảo tìm việc làm, cũng không cần tìm Thẩm Mi Trang cho thỏa đáng. Nhận được điện thoại, Lữ Tử Kiều lập tức tìm người hỏi. Nghe nói là bang mỹ nữ tìm kiêm chức, hắn lập tức đầu đội nghĩa bạc vân thiên quang hoàn, toàn lực phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Rất nhanh, Lữ Tử Kiều tìm tam gia điều kiện phù hợp huấn luyện trường học, một nhà cách Thiêu Y Y Viện gần, hai nhà cách Quách Hải Tảo ra gần, mà cách Thiêu Y Y Viện gần, vừa may ở Thiêu Y Y Viện cùng trường An Lâm Viên trong lúc đó. Lưu Húc thu được kết quả, nghĩ thầm, Lữ Tử Kiều làm việc còn đỉnh không sai, mỹ ca hắn là không cần suy nghĩ, mỹ nữ khác có cơ hội giới thiệu với hắn một cái a, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, Lữ Tử Kiều cái này bùi hoa thánh thủ, tán gái chính là bản năng, còn cần phải hắn giới thiệu trái lại, Lữ Tử Kiều bang Lưu Húc giới thiệu mới là thật, hắn đặc biệt hướng nhận thức Lữ Tử Kiều tiểu di mụ. Lưu Húc đem điện thoại, người liên lạc các lộ ủy trưởng đều phát Quách Hải Tảo, để cho nàng nói là tiểu bố ca giới thiệu, nguyện ý đi đâu ra tự quyết định.